Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2244. Chương 2244. Tự mình nghênh đón. Lúc trước chính đạo võ giả tuyệt đại đa số cao thủ đều tụ tập ở đây. Chống cự tà giáo võ giả xâm lấn. Tình huống lúc đó cũng so sánh nguy cơ. Tà giáo võ giả điên cuồng chế tạo huyết ma, còn có nhân ma. Thực lực đại trướng, nếu như không phải đồng tâm hiệp lực, đoán chừng đã bị từng cái công phá. Trên thực tế, ngay lúc đó Hoàng Phủ Diễm liền đối Bạch Vũ Chiết từng giở trò, thậm chí cũng hoài nghi hắn liên lạc qua tà giáo võ giả. Tại tà giáo võ giả nơi đó làm tới một loại nào đó kịch độc, muốn xuống tay với Bạch Vũ Chiết. Bất quá dù sao không có xác thực chứng cứ, cho nên cũng không giải quyết được gì. Nghĩ đến đây một điểm, Gia Cát Phi Vân đột nhiên đã cảm thấy Hoàng Phủ Diễm loại người này thật sự có thể nhận biết đại thể. Tạm thời yên tâm cùng Bạch Vũ Chiết ân oán, hoặc là nói chống cự lại Bạch Vũ Chiết trên thân thiên cấp công pháp và thần khí dụ hoặc. Không thừa cơ hội này thi triển thủ đoạn gì sao? Gia Cát Phi Vân đối Hoàng Phủ Diễm nhân phẩm thực tế là không có cái gì lòng tin. Bất quá như là đã đến, lúc này cũng không có khả năng rút đi. Mà lại lần này đến người thực lực mạnh mẽ, thập đại cường giả người bên trong liền có 3 cái. Nhập Vân báo thực lực kỳ thật so với thập đại cường giả người cấp số này cũng không kém bao nhiêu. Lại thêm cái khác 6 vị cửu trọng thiên cường giả, cũng căn bản không cần lo lắng cái gì. Chỉ cần nhiều một ít phòng bị, nếu như phát hiện Hoàng Phủ Diễm xác thực có âm mưu gì, đến thời điểm dùng lôi đình thủ đoạn đem nó trấn áp, lại khống chế toàn bộ Hỏa Vân Tông chính là. Chúng ta đi xuống đi. Gia Cát Phi Vân ổn định một chút tâm thần, cùng đám người lên tiếng chào hỏi, sau đó từ không trung hạ xuống, thu hồi chính mình khế ước thú. Hỏa Vân Tông cửa chính lúc này đã xuất hiện mấy người. Hoàng Phủ Diễm thân ảnh cũng thình lình xuất hiện, bọn hắn liền ra nghênh tiếp. Gia Cát Phi Vân bọn hắn mặc dù không có tận lực thông chi qua, nhưng là tiến vào Hỏa Vân Tông trong phạm vi nhất định, Hoàng Phủ Diễm tự nhiên đại khái có thể suy đoán ra đến lúc nào đến. Dù là bây giờ Hỏa Vân Tông người tuyệt đại số đều co đầu rút cổ ở bên trong, phi thường điệu thấp, nhưng đối với tông môn của mình trụ sở lực khống chế y nguyên còn tại. Gia Cát Tháp Chủ, Hổ Huynh, Độc Long Huynh, Bạch Điện Hạ, chư vị tới rất nhanh a, nhanh mời vào trong. Hoàng Phủ Diễm nhìn thấy đám người, tựa như là lão bằng hữu chào hỏi, nửa điểm xấu hổ đều không có. Từ một điểm này bên trên, ai cũng phải phục Hoàng Phủ Diễm thể diện, kia thật là so sinh linh chiến giáp còn bền hơn thực. Hoàng Phủ trưởng lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Gia Cát Phi Vân cũng mỉm cười chào hỏi một tiếng, mặc dù trong lòng đối hắn rất là xem thường, nhưng là lần này chủ yếu là muốn để Hoàng Phủ Diễm gia nhập đối kháng Thiên Ma Đại Lục đại quân bên trong, nhiều ít vẫn là muốn cho chút mặt mũi. Bạch Vũ Chiết chỉ là nhẹ gật đầu, trên mặt biểu lộ rất là đạm mạc, không có nửa điểm biến hóa, mà Độc Long Tôn giả thì là hừ lạnh một tiếng, không nói gì, sau đó cùng Hoàng Phủ Diễm tiến vào Hỏa Vân Tông đại môn. Độc Long huynh, Vũ Chiết, trận pháp bột lên men có cái gì phát hiện? Một bên đi vào bên trong đi. Gia Cát Phi Vân một bên bí mật truyền âm hỏi. Bọn hắn không thể nào tin đảm nhiệm Hoàng Phủ Diễm, bây giờ hoàn toàn tiến vào địa bàn của hắn, kia đương nhiên phải các phương diện đều chú ý một số. Trận pháp nhất đạo, đó cũng là chân chính bác đại tinh thâm. Gia Cát Phi Vân chính mình không hiểu trận pháp, nhưng hắn đối với trận pháp có thể đưa đến bao lớn tác dụng là phi thường rõ ràng. Xa không nói, liền nói trước đó tại Tuyệt Lĩnh Sơn nhất chiến, nếu như không phải Bạch Vũ Chiết trận pháp đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, trận chiến kia kết quả khả năng liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Không có vấn đề gì, những trận pháp này cùng năm đó không sai biệt lắm, chỉ bất quá nửa đường tu sửa qua một lần. Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả nhìn mấy lần sau đó hồi đáp, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?